Trung cung lệnh, chương 84-2, góc truyện audio.com, chấm, những tia nắng cuối cùng của ngày càng lúc càng yếu ớt. Tuyết đã ngừng được một lát, tà dương đã kéo tới bao phủ một góc vàng son. Mùa này, khi tuyết dừng khí trời còn càng lạnh hơn so với khi tuyết rơi. Hoàng hậu khoác liên bồng y màu kim hoàng, cổ đứng phủ bởi lông cừu, dây cột buộc lại, chỉ mang theo Thái Uyển Vân. Đi bộ tới Vĩnh Thọ Cung, những ngày này Tĩnh Phi vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, đã lâu như vậy rồi, một tin tức thôi cũng không thấy, nàng khó lòng nào yên tâm. 11 ngày, Cẩm Tú, 11 ngày rồi, 11 ngày đã đủ cho ngươi rời khỏi kinh thành. Tĩnh Phi lẩm bẩm, rốt cuộc ngươi có làm theo lời ta bảo hay không? Nàng để lại ngân phiếu, ngoài ngân phiếu còn có một phong thư. Cẩm Tú tuy rằng không biết nhiều chữ, nhưng cũng biết đủ cơ bản. Nàng dặn dò Cẩm Tú hãy rời khỏi kinh thành, nhưng đừng về khoa nhĩ thấm, đừng quay trở lại Thảo Nguyên. Nhất định phải một đường tiến về phía nam, đi càng xa càng tốt. Mệnh lệnh của nàng chính là, Cẩm Tú bằng mọi giá không được trở lại Từ Cấm Thành. Xưa nay Cẩm Tú tuyệt đối nghe theo nàng, nàng tin rằng mình nói Cẩm Tú đi. Cẩm Tú chắc chắn sẽ không dám không đi. Nàng cho rằng 11 ngày nàng dù không đủ để Cẩm Tú có thể tìm được kế sách ổn định nhưng cũng đủ để thoát khỏi nguy hiểm tạm thời. Có điều, nghĩ đến việc người kia thực sự rời khỏi rồi, Tĩnh Phi lại không nhịn được mà đau lòng buồn bã. Nàng không đành, nhưng càng không thể giữ người lại để người chịu chết. Nàng cũng đã nghĩ đến việc nếu như có chết, Cẩm Tú cũng sẽ là chết trong tay mình. Nhưng cuối cùng nàng lại chẳng thể nào ra tay. Dù sao người kia vẫn còn có một con đường sống. Đối với nàng cũng là một loại hy vọng. Tiếng thông truyền hoàng hậu tới từ ngoài truyền vào. Kéo Tĩnh Phi ra khỏi dòng suy tư. Cửa mở, chỉ có mình hoàng hậu bước vào. Tĩnh Phi đứng bật dậy. Thế nào, có tin tức rồi, thần sắc hoàng hậu vẫn như thường. Đi tới trước mặt Tĩnh Phi lại chợt nở nụ cười khẽ. Phải, Tĩnh Phi vui mừng quá đỗi. Thật sao, nàng thế nào rồi, nàng đang ở đâu, cụ thể không rõ, thái độ của hoàng hậu không có nửa điểm sơ hở, không thể chê vào đâu được. Cha ra được có một cung nữ tới Bạch Vân Quán khoảng hơn một tuần trước. Sau khi tỉnh dậy ở lại không bao lâu đã liền rời khỏi rồi. Cha thêm được nàng ta lên một chiếc xe ngựa, đi về hướng ngoại thành, có điều lúc ấy trời đã tối. Không ai chú ý tới xe ngựa này đi về nơi nào. Tĩnh Phi chăm chú nghe, thở phào một hơi, tốt rồi, đi là tốt rồi, nói xong, nàng đưa mắt nhìn quanh, có chút thất thần, hoàng hậu hơi cúi, khẽ chớp chớp mắt thu lại tâm tình, lại ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn đã thấy Tĩnh Phi rơi nước mắt từ lúc nào. Nàng nhìn thế cũng không nhịn được mà sinh lòng thương cảm. Cô mẫu, thực sự đi rồi, ấy vậy mà đã thực sự rời khỏi nơi này rồi. Mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, nàng cuối cùng vẫn là nghe lời ta nói. Rất tốt, rất tốt, hoàng hậu ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy như có gì đó chặn lại ở cổ. Đi rồi là tốt, tốt rồi, Tĩnh Phi lùi một bước, ngồi xuống, nàng cười, nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ chảy xuống. Đi rồi, như vậy là tốt. Hoàng hậu hé môi, muốn nói câu an ủi, nhưng hóa ra lại chẳng thể nói được lời nào. Nhìn dáng vẻ này của người trước mặt, lòng nàng cũng chợt rối bời. Tĩnh Phi chẳng nói gì nữa, chẳng qua là vẫn không kìm được nước mắt. Hoàng hậu đứng nhìn, cuối cùng vẫn là không đành lòng mà nhìn cảnh này. Hít vào một hơi, quay đầu nhìn quanh gian chính điện, nói, cô mẫu, sao tẩm điện lại lạnh thế này? Mùa đông rồi, than sưởi đâu, Tĩnh Phi còn đâu tâm tư mà quan tâm đến than sưởi. Lại tự nói, đi được là tốt rồi. Là tốt rồi, ở nơi này chịu nhiều ấm ức như vậy. Bị người ta khinh thường như vậy còn chẳng bao giờ nói với ta. Không nói với ta nhưng sao ta lại không biết. Ngươi, nghe lời ta như vậy. Là tốt, nàng thì thào, lại cười, nhưng nụ cười này chẳng hề vui vẻ. Hoàng hậu không thể chịu cảnh này thêm được nữa. Không nói không rằng lập tức quay lưng rời khỏi. Vừa bước ra khỏi chính điện Vĩnh Thọ Cung. một cơn gió lạnh buốt mang theo hơi ẩm của tuyết đã kéo tới. Quét qua đây, khiến hoàng hậu lập tức khôi phục tinh thần. Thái Uyển Vân tiến tới buộc lại dây cột liên bồng y cho chủ tử. Lại nghe chủ tử hỏi, tại sao Vĩnh Thọ Cung không có than? Thái Uyển Vân dừng động tác, nói, những năm trở lại đây Vĩnh Thọ Cung thường xuyên không được nhận đủ nhu yếu phẩm. Đặc biệt là than, than của Vĩnh Thọ Cung nhiều khi cũng là do Thừa Càn Cung đưa tới. Năm nay không có khẩu dụ của nương nương, lão nô cũng không dám tự ý chủ trương. Tuy rằng lời Thái Ma Ma nói nhỏ đến mức như bị tiếng gió át đi. Hoàng hậu vẫn nghe rõ rành rành, nàng nhìn Thái Uyển Vân, mắt sắc lên, hồ đồ, bổn cung lo trên dưới đủ chuyện. Chuyện ngươi không dám tự ý chủ trương, còn không mau mau bẩm báo hỏi ý kiến. Chuyện như thế này một chữ cũng không nói. Thấy sắc mặt chủ tử không tốt, đột nhiên là tức giận như vậy. Thái Uyển Vân lập tức quỳ xuống. Lão nô thấy người bận rộn mệt nhọc, cũng không dám thêm việc quấy rầy, cũng cùng là một chuyện. Nếu như là Tang Chi, lời vừa ra khỏi môi, hoàng hậu đã im bặt. Tang Chi, trước kia khi Tang Chi còn ở bên, tuy rằng khi ấy quyền lực chưa dồn về Khôn Ninh Cung như thế này, nhưng hễ là có việc thì việc nào cũng sẽ thỏa đáng. Tố Lạc cũng cảm thấy rất an tâm. Thái Uyển Vân nghe chủ tử nhắc đến cái tên này cũng sững sờ. Nhất thời cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hoàng hậu im lặng một chốc, nói, từ nay trở đi, trong quy chế đề những gì, Vĩnh Thọ Cung phải nhận được đúng như thế. Các trách, phạt, Thái Uyển Vân ghi nhớ, đứng lên đi, hoàng hậu hơi mím môi. Trận gió lạnh cuối ngày lần nữa quét qua nơi này, khiến nàng theo bản năng giữ lấy tà liên bồng y, nàng hỏi. Giọng điệu đã bình thản lại, than từ ngoại viện đưa tới. Hồi nương nương, đúng là vậy, ánh mắt nàng khẽ động, nhưng cũng không nói gì thêm. Xoay người đi về hướng hậu tam cung, Thái Uyển Vân vội vàng bước sát theo, đỡ lấy tay chủ tử. Mùa đông, trời tối nhanh, khi bắt đầu đi trên không vẫn còn vài tia nắng nhạt. Bây giờ tà dương đã bao phủ hoàn toàn, dáng chiều dần tan, trời đã chạng vạng, nội cung đã lên đèn, đã đốt đuốc rồi, Tang Chi lúc này cũng đã tới đây. Y phục này phải không tốt, mà nàng lại mặc ít, không thể chịu nổi cái lạnh cuối ngày thế này. Nàng lạnh đến mức bước đi cũng dần chậm lại, mà âm thầm tức giận vì không thể chạy cho ấm lên. Vĩnh Thọ Môn đã hiện ra trước mắt. Nàng cắn răng bước nhanh bước chân, lướt qua những cột đèn đá, khoảng cách ngày càng gần, gần hơn nữa cho tới khi thân ảnh hai người phía xa lọt được vào tầm mắt nàng. Nàng nhìn thấy Thái Uyển Vân, Thái Uyển Vân đang cúi đầu, đỡ lấy tay hoàng hậu, đã thật lâu không gặp, lúc này Tang Chi chợt cảm thấy như việc gặp gỡ Tố Lạc là một chuyện đã lùi vào dĩ vãng từ rất lâu. Một chuyện xa xưa, một chuyện của kiếp trước. Từ đầu cho tới cuối nàng cũng chưa từng một lần trách Tố Lạc. Nàng có thất vọng, nhưng khi lý trí đã quay trở về, nàng suy nghĩ cẩn thận mới càng thấy rằng Tố Lạc cũng chưa từng làm gì sai. Nàng làm ra chuyện hoàn toàn dựa trên cảm tính, mà ở nơi này, cảm tính không có chỗ tồn tại. Tang Chi nghĩ, đổi lại nàng là hậu phi, tâm phúc mình tin tưởng làm ra chuyện như thế rồi không giải thích được, nàng cũng sẽ lựa chọn giống như Tố Lạc. Tang Chi rõ ràng hơn ai hết, những điều nàng đang trải qua hoàn toàn là kết quả của những quyết định của nàng. Như thế thì oán trách ai được, có oán chắc cũng chỉ có thể oán bản thân nàng. Vì lý do gì mảnh tinh này càng ngày càng sâu, nơi thâm cung tường đỏ ngói vàng này vốn đã lạnh lẽo. Vào tiết đông chí rồi, gió giữa mùa đông rét lạnh căm căm, mang theo hơi ẩm của tuyết còn càng trở nên buốt giá. Ngấm vào trong xương, thấu vào trong lòng, nắng đã tát, trời càng muộn, khí lạnh càng dày, Tang Chi đứng chôn chân nơi ngã rẽ. Gió lạnh khiến cho nàng hoàn hồn, thanh tỉnh, ngón tay thon gầy của nàng nắm chặt lấy miệng giỏ than. Theo như quy tắc mà quỳ xuống, cúi đầu, giữ yên lặng, cung quy đã đề rõ. Cung phi đi đường gặp người trên phẩm vị của mình phải khuỵu gối giơ tay thỉnh an. Cung nhân gặp chủ tử hay người trên cấp bậc mình phải quỳ xuống, cúi đầu và giữ im lặng. Cung nữ trong nội cung nhiều vô vàn. Hoàng hậu và Thái Uyển Vân đã sớm quen với việc này. Thái Uyển Vân chuyên tâm hầu hạ chủ tử, căn bản cũng không bao giờ đảo mắt nhìn quanh. Hoàng hậu suy nghĩ vẩn vơ, đôi hoa bồn bước chậm rãi, mà lại có chút lơ đãng. Ánh mắt lướt qua người đang quỳ một bên. Người này cúi đầu nhưng lưng thẳng, y phục vải thô không tươm tất nhưng kỳ đầu lại vẫn rất hoàn hảo. Dù sao thì cũng chỉ là một cung nữ mà thôi, không đáng cho nàng lưu tâm thêm một giây. Tang Chi chỉ cách hoàng hậu có vài bước chân, chỉ vài bước chân, nhưng điều duy nhất nàng có thể làm là quỳ đấy, cúi đầu đợi cho dáng điệu đoan trang trên đôi hoa bồn kia lướt ngang qua. Đi qua rồi nàng cũng không thể lập tức đứng dậy, phải đợi cho bóng lưng kia cách nàng một khoảng cách khoảng 10 bước chân nàng mới có thể đứng lên đi tiếp. Có điều, chính là ở ngã rẽ này lộng gió, nàng vừa quỳ xuống một lúc thôi, bây giờ đã cảm giác như có một lớp băng bao bọc lấy cả người nàng. Có một luồng khí lạnh tỏa ra từ bên trong nàng, khiến tay chân nàng cứng lại, mà đáy lòng nàng lúc này cũng đã lạnh đến vô cùng. Tiếng đế giày hoa bồn bước trên đường đá càng ngày càng mơ hồ. Lúc này Tang Chi mới xác định người kia đã đi đủ xa rồi. Tang Chi chợt có cảm giác như nàng đã bị đẩy đến giới hạn, đã không thể chống đỡ được nữa. Không biết là do gió lạnh hay là do sự chua chát trong lòng. Đôi mắt nàng cay lên, hàng mi đã ươn ướt. Nàng cũng hiểu, chỉ có khi không còn liên quan gì đến hoàng hậu, khi ấy nàng mới có thể yên ổn. Nhưng Tố Lạc lại là lý do duy nhất, là động lực duy nhất để nàng tiếp tục tồn tại ở nơi này. Tố Lạc chính là điểm yếu duy nhất của nàng, khiến nàng sợ hãi, cũng khiến nàng trân trọng. Chấm, khoảng cách đã càng lúc càng xa, Tang Chi như bị đông cứng lại, có chút chật vật mới có thể đứng lên. Nàng dậm chân một cái, lấy lại cảm giác, hé miệng lấy vào một hơi khí lạnh. Nàng lại lần nữa nắm chặt giỏ than, cất bước đi về phía Vĩnh Thọ Môn, đứng lại. Chưa bước được hai bước nàng đã nghe có giọng nói vang lên phía sau mình. Giọng nói đã từ lâu nàng chưa nghe, đột ngột vang lên trong nội cung an tĩnh, khiến cho nàng chết lặng. Hoàng hậu nhíu mày, hơi nheo mắt nhìn bóng lưng kia, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt nàng quét qua cung nữ đang quỳ một bên kia, nàng nhìn thấy giỏ than, đi tới đây rồi. Chỉ có thể là đi tới Vĩnh Thọ Cung, mà Thái Uyển Vân vừa nói than của Vĩnh Thọ Cung năm nay không có ai đưa tới. Vậy người này đưa than tới đây, lại vào giờ này, là do ai phải tới? Nàng vốn đã đi rồi, nhưng không biết có thứ gì thúc giục, vậy là đột ngột quay lại, ngay cả Thái Uyển Vân cũng không ngờ. Mà giờ phút này Tố Lạc nhìn bóng lưng kia, nhìn bóng lưng như thể chủ nhân của nó đang chết lặng kia. Lại thấy người ấy chỉ đứng đó, không hề quỳ xuống, cũng chẳng hề quay đầu lại nhìn xem ai gọi mình. Tố Lạc đột nhiên choáng váng. Nàng thẳng thốt, bàn tay đang nắm lấy tay Thái Uyển Vân khẽ siết lại. Nàng không nói thêm được lời nào, nhưng Thái Uyển Vân không nghĩ nhiều đến vậy. Thấy cung nữ kia bất kính, Thái Uyển Vân lớn tiếng quát, to gan, hoàng hậu nương nương gọi, còn không mau tới đây quỳ xuống. Hết chương 84, Tử Cấm Thành, lại là vào một ngày tháng 12 tiết đông chí, lại là vào một buổi chiều tà, lại là một giỏ than, lại là Vĩnh Thọ Cung. Đây không phải trùng hợp, đây là định mệnh. Chú giải, một, liên bồng y màu kim hoàng cổ đứng có lông nhìn sẽ như thế này. 2, giày hoa bồn, mã đề hài, cũng chính là lý do vì sao các nương nương đi phải có người nắm tay đỡ. Không phải chỉ để nhìn cho quyền lực, mà không đỡ thì sẽ nguy hiểm. Cách chương.